hạt sống kêu náo nùng trong đêm, tiếc thương bởi ai quên bạc, tuy nghèo nhưng tình thủy chung sắc son tàu trắng bao đêm đón đợi anh về, tiếng mưa buồn nghe sao nào ngon, nức nở cánh dài duyên mình dở dang. Anh ơi biết đến bao giờ thạch sùng thôi tắt lời khóc thầm từng đêm. Hãy subscribe.